người đàn ông em đi quay gót rồi lại cánh dừng trên khóe mi, đò đã xa bên không hẹn ngày trở về nơi bên sông chờ bao mùa thay lá giữa anh chẳng mờ giọt mê rơi rớt, có may ai thương cho người vì thân như bên đợi đò giọt mưa rớt nhòa trên thân áo phai màu trên tận thân gầy gò dương gió, liệu người xa có nhớ tôi không, đành môi ước thề quên nhanh chẳng ai ngừng duyên kiếp không thành chỉ vì cô ước cao ra nơi thành đồ. với anh điều chi, vì trong tâm trí em mãi phân vân, một cuộc sống tình yêu đó có anh rất cần, phải sống cho người thân và em dấu anh trong niềm đi. Vậy chỉ em thêm can đảm thấy vì mang yêu thương cho dấu thân xuân dường như đã qua từ rất lâu. Vậy chỉ em không cần lo lắng yêu anh vô tư như nắng xa như một lần được sống cho riêng mình. Em nợ anh một câu yêu thương cho mai này, xin hẹn nhau một đêm sống khác ta xuân về ở nơi đó không phải lựa chọn còn tim hay lý trí. Em nợ anh thời gian bên nhau trong yên bình và nợ anh giọt nước mắt sao trong tim mình. Nhắm mắt lại cho dù đúng hay sai vẫn xin yêu. Sao em đành buông tay khi vẫn có người chờ em cuối chân

đất lạnh quay trời, sẽ lỗi ta đôi nơi. Dù cho muốn vì sao rơi, chắc đây em cần anh thôi. Niềm thương em gửi làn gió quân về được nơi anh. Dù biết chút tình mình mong mai, xin anh một lần đừng làm quên. Ánh sáng lấp lánh cuối trời, sẽ lỗi ta đôi nơi. Dù cho muôn ngàn kia sau, chẳng thể gặp lại nhau nữa. Lòng mong anh ngày nào sẽ nhớ một người yêu anh. Dù biết chút tình mình mong mai, xin anh một lần đừng né tránh. chi mà đành mất nhau. Thôi đành hẹn em kiếp sau. Phải làm sao khi mà tình tôi lớn lao, cách chia đôi bờ đâu ai có ngờ duyên mà tôi mơ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.